Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 92, đối đầu gay gắt. Giờ phút này chúng đệ tử đứng quanh lôi đài đệ nhất lập tức bạo động. Một là vì không ít người giật mình vì thực lực của đoạn tàn tổ, một là vì từ đó mà dũng khí khiêu chiến của không ít người tăng lên. Không đợi cho vị linh sư chủ trì lấy đồng hồ cát ra, đã có một gã đệ tử nhảy lên bệ đá, cũng điểm danh khiêu chiến vì đệ tử hạch tâm xếp hạng thứ 9. Một lát sau, một hồi đấu pháp lại bắt đầu. Cùng thời gian đó, cách đó không xa, ở trên ngọc đài giữa không trung, trưởng môn Man Quỷ Tông cùng các vị sơn chủ và linh sư khác đang theo dõi các trận chiến ở bên dưới. Hoàng sư huynh, luyện tí nhất mạch của huynh, vậy mà thực sự có người tu thành thuật thiên khuyết thi y. Không phải là sư huynh tự mình truyền thụ đó chứ? Trưởng môn Man Quỷ Tông nhìn lão giả cao gầy đứng sau lưng hỏi. Nếu thực sự là như thế thì ta cũng không đến nỗi giật mình. Vì đệ tử đoạn tàn tổ này mấy năm trước biểu hiện vô cùng bình thường, không có gì hơn người. Ta cũng không biết là hắn vụng trộm tu luyện bí thuật này. Chậc chậc, xem ra lúc đầu ta đã nhìn lầm hắn. Hoàng sư huynh mặc áo đen, trên mặt không có ít nếp nhăn, bộ dáng vô cùng già nua. Giờ phút này hắn cũng vô cùng kinh ngạc trả lời. Thì ra là thế, đứa nhỏ này vẫn giấu kín chuyện mình tu luyện bí thuật. Hiện tại đột nhiên ra tay, chắc hẳn là cũng muốn nhờ đó mà trở nên nổi tiếng. Chúc mừng sư huynh. Ngoại trừ Phong Thiển ra thì trong 10 đại đệ tử, Quý Mạch lại tăng thêm một người. Một trung niên nhân khôi ngô cũng cười nói, người này chính là Lôi Sư Thúc của Thiên Cơ Nhất Mạch, cũng là thúc phụ của Lôi Chấn. Ân, đứa nhỏ đoạn tàn tổ này, dám tu luyện bí thuật thiên khuyết thi y, xác thực xem như đã mang đến cho ta một điều kinh hỷ. Nhưng có thể nằm trong top 10 hay không, vẫn còn là chuyện khó nói. Tối thiểu thì Lôi Chấn cùng Già Lam, hắn không phải là đối thủ của hai đứa này. Hoàng sư huynh khiêm tốn nói một câu. Hoàng sư huynh nói đùa rồi. Già Lam cùng Lôi Chấn tuy tư chất không tệ, nhưng dù sao thời gian nhập môn còn ngắn, không thể nào lọt vào top 10. Sao có thể là đối thủ của đoạn tàn tổ? Ngược lại ta nghe nói nhất mạch của Khuê sư huynh, Thạch Xuyên gần đây thường xuyên bế quan không ra. Hơn nữa Chu Sức sư đệ 2 năm trước mới mua được một khối thâm hải hàn quang thiết. Không biết là hai việc này có quan hệ gì không? Một nam tử nho nhã chừng 30 tuổi cười nói tiếp lời, cũng chuyển chủ đề sang việc khác, đột nhiên chuyển lên người Khuê Như Tuyền. Vị này chính là sơn chủ, sở kỳ của âm sát nhất mạch, cũng là người có mâu thuẫn lớn nhất với Khuê Như Tuyền. Chuyện có quan hệ tới thâm hải hàn quang thiết, ta cũng nghe người khác nói qua, còn chưa chúc mừng Khuê sư đệ. Nghe nói là Thiên Nguyệt Tông phái một người đến tìm sư đệ để mua vật này, nhưng đã bị cự tuyệt, hẳn là sư đệ có ý định khác. Trưởng môn Quỷ Tông nghe được chuyện đó cảm thấy hứng thú, dáng vẻ tươi cười hỏi. Khuê Như Tuyển nghe mọi người bàn luận, tức thì nhướng mày nhưng thần sắc vẫn thản nhiên trả lời. Đúng vậy, ta dùng thâm hải hàn quan thiết để chế tạo thành một kiện linh khí hợp tay mà thôi. Còn Thạch Xuyên hơn 1 năm nay cũng bế quan cùng với ta, cũng vì muốn quen thuộc với kiện linh khí này. Khuê Như Tuyển nói nửa thật nửa giả, sở kỳ nghe vậy cũng bán tín bán nghi. Nhưng trưởng môn của Man Quỷ Tông lại chúc mừng một tiếng rồi chuyển sang chuyện khác, cùng mọi người ngụy luận về cuộc tranh đấu giữa 2 đệ tử trên lôi đài đệ nhất. Giờ phút này, tên đệ tử khiêu chiến kia tuy ở trên lôi đài thi triển ra nhiều loại pháp thuật cao cấp không tầm thường, nhưng cứ đến thời điểm mấu chốt sắp hoàn thành thì đã bị đối thủ dùng phong nhận đánh gãy quá trình thi pháp. Sau mấy lần liên tiếp, không cần đối thủ tiếp tục công kích, bản thân hắn bị pháp lực cắn trả mà ngã xuống không dậy nổi. Thật sự là ngu xuẩn, không biết lựa chọn thời cơ mới có thể thi triển pháp thuật cao cấp sao? Độ thuần thục như vậy mà cũng muốn ở trước mặt ta vận dụng pháp thuật cao cấp. Thật không biết là đầu óc tên này có bị làm sao hay không? Tên đệ tử hạch tâm đứng thứ 9 cuồng tiếu. Dưới đài những người khác thấy vậy cũng chỉ khẽ cười. Tên đệ tử lên khiêu chiến vừa rồi tuy tu vi không tầm thường, nhưng có nhiều chuyện hắn không biết, tự cho là mình đúng. Đánh giá bản thân quá cao mà kinh nghiệm chân điếu thì lại quá ít. Trên đài vị linh sư hạ xuống tuyên bố kết quả trận đấu,

thâm hại Hàn Quang Thiết cũng là nhờ có hắn. Khuê Như Tiền nhướng mày nói. Điều này khiến trưởng môn Man Quỷ Tông có chút ngoài ý muốn, sau khi suy nghĩ một lúc mới giật mình trả lời. Thông Thiên, nguyên lai là tên đệ tử này sao? Ta nói sao chủng nhi lại có mâu thuẫn với hắn? Ân, ta nhớ kẻ này mặc dù là ba linh mạch, nhưng tinh thần lực trời sinh cường đại, coi như là một thiên tài. Như vậy đi, lát nữa ta sẽ dặn dò Vương sư đệ, nếu hai đứa chúng nó ở trên lôi đài gặp nhau thì sẽ cẩn thận hơn một chút, tận lực không để chuyện đả thương người xảy ra. Đa tạ trưởng môn sư huynh. Khuê Như Tuyển buông lỏng tâm tình cảm ơn một tiếng. Đối với Liễu Minh, vị sơn chủ của Cửu Anh nhất mạch luôn ôm vài phần tiếc nuối. Dù sao lấy biểu hiện mấy lần trước của Liễu Minh, muốn thu hắn thành đệ tử thân truyền không phải là không thể. Thậm chí nếu đổi là mạch khác thì chỉ sợ đã sớm bị một vị linh sư nào đó nhận lấy. Thế nhưng đáng tiếc, tài nguyên của Cửu Anh Sơn thực sự quá ít. Đối với một tên đệ tử cơ hồ không có hy vọng trở thành linh sư, bọn họ tự nhiên không có tài nguyên dư thừa mà bồi dưỡng. Cuối cùng cũng không thể nào thu hắn làm đệ tử thân truyền. Khục, vừa rồi cũng coi như thay hắn giải quyết một chút mâu thuẫn. Khuê Như Tuyển truyền âm. Khuê Như Tuyển âm thầm thở dài tự nói trong lòng. Chuyện có quan hệ tới hai nhà Bạch Gia và Mục Gia kết thân, động đến địa vị của đệ tử địa linh mạch cao chủng này, Khuê Như Tuyển cũng nghe được một ít. Địa vị của cao chủng và Liễu Minh đối với trưởng môn Man Quỷ Tông căn bản không cách nào so sánh được. Huống chi, việc này còn liên quan đến sự tỉnh Lô Đỉnh, cần thiết để cao chủng trùng kích linh sư. Hắn tự nhiên không thể can thiệp quá nhiều. Thời gian cứ như vậy trôi qua, trong nháy mắt đã hơn nửa ngày. Nhưng trận tỉ thí trên lôi đài vẫn rất kịch liệt, đệ tử liên đài cứ giống như cha già măng mọc. Căn bản là không ngừng không nghỉ chút nào. Trên lôi đài, 10 tên đệ tử bị khiêu chiến cũng thay đổi nhiều lần. Thời gian dài trôi qua mà có gần một nửa thứ tự đệ tử hạch tâm đã thay đổi một lần rồi lại một lần. Điều này cũng là chuyện bình thường vì tất cả mọi người đều có quyền khiêu chiến 3 lượt. Mà đệ tử hạch tâm sau khi thất bại lại cũng có quyền khiêu chiến tiếp. Ngược lại thì trên lôi đài đệ nhất có 8-9 người lên khiêu chiến nhưng đều bị đánh bại. Bỗng nhiên một tiếng sét vang lên, một đạo ngân bạch hổ quang lóe lên, rồi một thiếu niên anh tuấn mặc áo bào màu lam xuất hiện trên bệ đá. Người này chính là Lôi Chấn. Liễu Minh thấy vậy hai mắt nhíu lại, cơ hồ là vô thức nhìn về phía vị trí của Lôi Chấn vừa đứng. Tại đâu đó nữ tử xinh xắn Âu Dương Phỉ quả nhiên đứng ở đó, thần sắc khẩn trương nhìn Lôi Chấn trên lôi đài. Giờ khắc này, chung quanh thân hình thiếu niên áo lam có những đạo hổ quang điện lượn lờ, toàn thân rung động không thôi, điện quang chớp động cực kỳ chói mắt. Đây chính là Lôi Y, Lôi Thuật, thành danh đại danh. Lôi thuật này tuy thanh danh hiển hách nhưng chỉ có người có lôi linh mạch mới có thể tu luyện, uy lực rất kinh người. Ta muốn khiêu chiến Diệp sư huynh phải danh thứ 10. Lôi Chấn nhìn qua thanh niên ngồi vị trí tiểu kỳ thứ 10, chậm rãi nói. Diệp sư huynh nghe thấy vậy sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn ở trong tông là một luyện thể sĩ hiếm hoi, nhưng đối với lôi thuộc tính có lực phá hoại mạnh thì tính công kích mạnh nhất hắn lại rất kiêng kỵ. Huống hồ đối phương cũng là một kẻ có tư chất cửu lôi linh mạch. Đây chính là tư chất rất gần với địa linh mạch. Thế nhưng đối mặt với vị Lôi Chấn sư đệ mới nhập môn khiêu chiến, Diệp sư huynh không có khả năng từ chối. Dù sao thì ngoại trừ những đệ tử trong top 5 ra, thì những đệ tử hạch tâm phía sau cơ hồ đều đã bị khiêu chiến qua một lần. Tốt, như vậy hãy để ta xem thử cửu lôi linh mạch trong truyền thuyết có bao nhiêu lợi hại. Diệp sư huynh khẽ quát một tiếng rồi đứng lên. Hai người dưới sự chứng kiến của vị linh sư chủ trì, ký sinh tử trạng, rồi vân trận lại lóe lên. Nghe kỹ, ta đánh bại ngươi, chỉ cần 3 chiêu. Hồ quang điện trên người Lôi Chấn chớp động, chói mắt, hắn lại nhìn Diệp sư huynh, ngạo nghễ nói. 3 chiêu, tốt, rất tốt. Diệp mộ cũng không biết bao nhiêu năm qua, chưa từng thấy người nào có lời nói lớn mật như vậy. Ta sẽ nhìn xem, ngươi dùng 3 chiêu đánh bại ta như thế nào. Diệp sư huynh đối với Lôi Chấn vô cùng kiêng kỵ, nhưng khi nghe đối phương nói vậy thì cũng tức giận. Lôi sư huynh, vị cháu trai này của huynh khẩu khí thật không nhỏ. 3 chiêu đánh bại một tên đệ tử linh đồ là luyện thể sĩ. Trong hàng đệ tử chỉ sợ có mình Dương Kiền là làm được việc này. Trên ngọc đài, nữ tử họ Lâm của Quỷ Anh nhất mạch không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nếu đối thủ của hắn lợi hại, thì lời này của Chấn Nhi có lẽ có chút phô trương. nhưng nếu là luyện thể sĩ thì xác thực có vài phần làm được. Lôi sư thúc vuốt cằm, nét mặt quỷ dị đáp. Lôi sư huynh có lòng tin như vậy thì tiểu muội cũng muốn nhìn kỹ một lần. Lâm sư muội ngạc nhiên nói. Trưởng môn quỷ tông cùng những viện linh sư khác nghe cuộc đối thoại này tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú, lập tức tập trung nhìn xuống trận tỷ thí bên dưới. Lúc này trên lôi đài đệ nhất, Diệp sư huynh gầm lên giận dữ, thân hình bành trướng hóa thành một cự nhân cao 2 trượng, hai chân dẫm mạnh xuống đất hóa thành cuồng phong bay thẳng tới chỗ Lôi Chấn. Lôi Chấn thế vậy cũng không có làm ra hành động nào, chỉ là miệng lẩm bẩm niệm chú không ngừng, đồng thời 10 ngón tay bấm niệm pháp quyết, hồ quang điện quanh người phát ra một tiếng lôi minh bắt đầu lan tràn ra chung quanh. Cuồng phong đã đến rất gần Lôi Chấn. Lôi Chấn thấy vậy, pháp quyết trong tay dừng lại, một tay bỗng nhiên điểm vào bóng người trong cuồng phong. Oanh! Một tiếng sét đánh vang lên, một đạo hồ quang điện từ trời cao hiện ra, lóe lên chuẩn xác đánh trúng thân hình của cự nhân khổng lồ, đồng thời hóa thành vô số tia điện nhỏ lan tràn ra chung quanh. Thân thể của cự viên hiện ra một tầng linh văn màu xanh lá, cố nhịn uy năng tê liệt do lực lượng lôi điện gây ra. Diệp sư huynh lao ra khỏi sự bao phủ của những tia điện nhỏ, nhưng tốc độ của hắn đã giảm xuống hơn nửa. Chiêu thứ hai. Lôi Chấn thấy vậy không chậm trễ, hét lớn một tiếng, tay còn lại cũng điểm về phía trước. Trên bầu trời, đạo hổ quang điện thứ hai lập tức đánh xuống. Lúc này cự nhân kêu lên một tiếng đau đớn, tầng linh văn màu xanh lá bảo vệ thân thể hắn bị hổ quang điện đánh cho tan nát, đồng thời đánh lên thân hình của cự nhân. Lập tức nửa người trên cự nhân bị cháy đen xỉ, trong không khí chuyển đến một mùi thịt khét. Hét lớn một tiếng, cự nhân cố gắng đứng dậy, đồng thời thân hình lại cao hơn vài thước. Hắn lại phá tan lưới điện bao phủ quanh mình, tiếp tục lao về phía trước. Chỉ là lúc này, tuy khí tức trên người hắn kinh người, thế nhưng động tác so với lúc trước đã chậm hơn mấy phần. Nhưng khi bổ nhào về phía trước, lại chỉ còn cách Lôi Chấn có hơn 1 trượng. Liêu Minh thậm chí là nhận thấy cự nhân vì nổi giận mà trán nổi gân xanh, vừa thô vừa to, có thể nhìn thấy được là hắn muốn dốc sức lần cuối. Nét mặt Lôi Chấn hiện ra sự kinh ngạc, nhưng sau một khắc, hắn lại nói ra 3 chữ. Kích thứ 3. Oanh! Hồ quang điện trên người Lôi Chấn ngưng tụ, bỗng nhiên một đạo hồ quang điện vừa thô vừa to bắn ra đánh trúng mặt cự nhân. Cự nhân chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên nóng lên, sau đó có một loạt đau đớn kịch liệt khó có thể hình dung, thân thể cứng đơ ngã xuống sàn đấu không đứng dậy nổi. Lôi Chấn thực sự trong 3 chiêu đánh bại Diệp sư huynh. Lôi Minh tam kích, kẻ này không ngờ có thể lĩnh ngộ lực lượng lôi điện tới trình độ này. Nếu là một gã lôi linh mạch khác, tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn mà phát động ra 3 đợt lôi linh tam kích. Trên ngọc đài có người kinh hô. Ha ha, không có gì, đứa nhỏ này trên lôi đỉnh chi đạo có thiên phú rất lớn, cho nên mới có thể làm được việc như vậy. Lôi sư thúc của thiên cơ nhất mạch tuy miệng nói khiêm tốn, nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ đắc ý. Điều này thì ai cũng có thể nghe thấy được. Trưởng môn của Man Quỷ Tông không nói gì, nhưng nét mặt cũng có phần kinh ngạc. Quê Như Tuyển và nữ tử họ Lâm cũng đều có phần động dung. Lúc này thì phía dưới bệ đá, linh sư chủ trì tuyên bố kết quả trận tỷ thí. Lôi Chấn nghênh ngang đi tới vị trí tiểu kỳ thứ 10 ngồi xuống. Dưới bệ đá vậy mà hoàn toàn yên tĩnh, lại thực sự có người dùng 3 chiêu đánh bại đệ tử hạch tâm trong top 10. Việc này thế nào đi chăng nữa thì cũng quá rung động nhân tâm. Một số ít đệ tử nhìn về phía Lôi Chấn ở trên bệ đá, đại bộ phận đều tràn ngập sợ hãi. Càng có một ít đệ tử cũ âm thầm động tâm, nổi lên ý định có nên phụ thuộc vào vị trí của đệ tử cửu lôi linh mạch này không. Âu Dương Phỉ thì đương nhiên càng hưng phấn, nhìn về phía Lôi Chấn bằng 2 ánh mắt sùng bái, cùng với nhu tình không hề xấu giếm. Lực lượng lôi điện thật là đáng sợ. Thanh niên tay đeo huyết sáo hít một hơi thật sâu, thì thào nói. Tần sư huynh yên tâm, lực lượng lôi điện tuy danh bất hư truyền, nhưng nếu hắn đấu với ta thì lại không có khả năng thắng được, ta đã tự có biện pháp ứng đối. Cao Trùng tự hồ như thấy được sự lo lắng của thanh niên tay đeo huyết sáo, lạnh nhạt cười nói. Cao sư đệ đã quá nhạy cảm, ta cũng chỉ nói vậy mà thôi. Thanh niên tay đeo huyết sáo nghe vậy, thần sắc có chút buông lỏng. Trên bệ đá, Dương Kiển cũng liếc nhìn Lôi Chấn nhưng không có lộ ra tình cảm gì. Ở những địa phương khác, đồng dạng có người thấy được thực lực Lôi Chấn, thần sắc chấn động. Trong đó, Liễu Minh nhìn Lôi Chấn ở phía sau tiểu kỳ, ánh mắt chớp động không thôi.

Vừa rồi nàng thi chuyển ác mộng đồng thuật ở trong truyền thuyết à? Băng sư muội bồi dưỡng nàng không tệ. Xem ra, lúc trước giao đứa nhỏ cho âm sát nhất mạch quả nhiên không sai. Trên ngọc đài, trưởng môn Man Quỷ Tông chứng kiến kết quả trận đấu không khỏi tán dương. Ha ha, đứa nhỏ giả nam này là đệ tử thân truyền có thực lực gần với Dương Kiển nhất. Băng sư muội cũng rất yêu quý nàng, tự nhiên đã toàn lực dạy bảo. Sở Ký nghe vậy, nét mặt vô cùng tươi cười. Hừ, nếu đem nhà đầu kia ra cho quỷ vũ nhất mạch chúng ta, thì nói không chừng ta có thể dạy dỗ nó càng thêm xuất sắc. Nữ tử họ Lâm lại có vài phần không cam lòng nói. Chuyện đã qua lâu như vậy, Lâm sư muội cũng không nên nhắc lại nữa. Tiễn nha đầu cũng có tư chất tuyệt hảo, tự hồ khí tức cùng với trước kia khác biệt rất lớn, nó không chừng cũng đã tu luyện thành công một loại bí thuật kinh người nào đó. Trưởng môn Man Quỷ Tông thế vậy liền lên tiếng chuyển đề tài. Trưởng môn sư huynh, ta đúng là tuệ nhãn như đuốc. Đại bỉ lần trước qua thời gian dài như vậy, tuệ nương cũng đã tu luyện thành công một môn bí thuật tới cảnh giới tiểu thành. Nữ tử họ Lâm cười khanh khách một tiếng, nhưng lại không có tiết lộ bí thuật mà đệ tử nhà mình tu luyện là loại nào. Trưởng môn Man Quỷ Tông lắc đầu, hắn cũng muốn nói điều gì đó, nhưng bỗng nhiên vị hoàng lão giả của luyện thi nhất mạch bỗng nhiên kinh hô. Xem luyện hồn tác của tên đệ tử kia thì hình như đúng là dùng âm hồn cao cấp để tế luyện. Luyện hồn tác vừa thô vừa to như vậy, chẳng lẽ là dùng âm hồn của vương cực phẩm mà luyện chế thành? Âm hồn vương cực phẩm sao? Nghe xong mấy chữ này, mấy vị linh sư cũng giật mình, vội vàng nhìn theo hướng mà hoàng lão giả. Phía trên lôi đài thứ hai chỉ thấy một tên đệ tử có thân hình cao lớn, da thịt màu cổ đồng, đầu chọc lóc. Một tay giơ lên thả một sợi hắc tác vừa thô vừa to ra, cuốn chặt lấy đối thủ trong đó, nên mặt cười lạnh, thôi động hắc tác co rút lại. Đối thủ của hắn một lúc sau đỏ bừng cả mặt, chỉ có thể mở miệng nhận thua. Linh sư chủ trì tuyên bố là hắn chiến thắng, tên đệ tử đầu chọc thu hắc tác lại, đi đến vị trí tiểu kỳ thứ 19, nghênh ngang ngồi xuống. Xem uy năng của luyện hồn tác thực sự là dùng âm hồn vương cực phẩm luyện chế thành. Thật đáng tiếc, đây chính là âm hồn vương cực phẩm a, vậy mà hắn dùng để tu luyện bí thuật cấp thấp như vậy. Trên ngọc đài, Lôi đại hán thì thào, nét mặt vô cùng nuối tiếc. Trưởng môn Man Quỷ Tông cùng các vị linh sư khác cũng thu ánh mắt trở về, phần lớn đều cảm thấy tiếc nuối. Âm hồn vương cực phẩm là một thứ rất quý hiếm, dù bọn họ là linh sư đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Nếu dùng tốt thì nó không chừng có thể tạo nên một kiện linh khí, hoặc có thể luyện chế ra vài loại đan dược có thuộc tính ám, phi thường, hy hữu. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn, âm hồn vương cực phẩm đã biến thành luyện hồn tác. Bọn hắn có đại bổn sự gì đi nữa thì cũng không cách nào làm cho nó trở lại như lúc ban đầu. Tính toán, tên đệ tử dùng âm hồn vương cực phẩm luyện chế luyện hồn tác, nó không chừng cũng có hy vọng tiến vào top 10. Hoàng sư huynh thở dài một hơi, có vài phần bất đắc dĩ. Nói đến nhu cầu về âm hồn vương cực phẩm, thân là sơn chủ của luyện thi nhất mạch, thì vị hoàng lão giả này tự nhiên là người cần nhất trong số mọi người ở đây. Nhưng người khác chỉ có thể dùng âm hồn vương cực phẩm để luyện chế linh khí hoặc đan dược. Nhưng nếu như hắn có được thì lại có thể giúp cho hắn tu luyện được nhiều loại bí thuật mà trước kia không cách nào tu luyện được, khiến cho bản thân thực lực tăng lên không ít. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã trễ. Thời gian trôi qua, buổi trưa cũng đã qua đi. Người khiêu chiến ở lôi đài đệ nhất cũng dần thưa thớt, thậm chí có mấy lần phải dùng tới đồng hồ cát mới có người nhảy lên. Hiển nhiên là đến lúc này trải qua nhiều trận tỉ thí kịch liệt, người có dũng khí khiêu chiến với đệ tử hạch tâm top 10 đã không còn bao nhiêu. Thậm chí là đại sư huynh Thạch Xuyên của Cửu Anh nhất mạch cũng không lựa chọn lôi đài đệ nhất mà đi khiêu chiến. Buổi sáng nay, không biết từ lúc nào hắn đã khiêu chiến lôi đài thứ hai, thành công chiếm lấy vị trí thứ 15. Bất quá cho đến lúc này, cao trùng từ đầu tới cuối vẫn không lên đài, mà ngược lại thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Liễu Minh, có ý đồ không cần nói cũng biết. Liễu Minh thấy vậy chỉ mỉm cười, không thèm để ý tới hắn. Lại một tên đệ tử lên đài khiêu chiến thất bại, vị linh sư chủ trì lại đặt đồng hồ cát xuống, cát mịn chậm rãi chảy ra, thời gian đã vượt quá 2/3, nhưng vẫn chưa có người nào tiến lên khiêu chiến. Lần này tất cả đệ tử chung quanh đều khẩn trương. Trên ngọc đài, trưởng môn Man Quỷ Tông cùng các vị linh sư cũng tập trung nhìn về phía lôi đài đệ nhất. Cát mịn không ngừng chảy xuống, nửa trên chỉ còn lại 1/4, 1/5, 1/8. Cao Trùng vốn đang lạnh lùng nhìn Liễu Minh, sắc mặt cũng phải biến đổi. Tiếp qua một lát, hắn lại nhìn đồng hồ cắt, lại nhìn Liễu Minh đang đứng ở chỗ cũ không có bất kỳ động tác gì, trong mắt hiện lên một sự chần chờ. Các sư đệ, không thể kéo dài thời gian nữa. Tên này rõ ràng biết rõ ý định của sư đệ, mà sư đệ một khi vượt qua thời gian sẽ không thể lên đài khiêu chiến nữa. Tiểu tử kia có thể cố ý kéo dài, muốn buông tha cho quyền khiêu chiến top 10. Thanh niên tay đeo huyết sáo đứng bên cạnh không kiên nhẫn được mà nói. Ta không tin, hắn thực sự làm vậy thì ta cũng không tham gia khiêu chiến top 10 cùng với hắn kéo dài thời gian. Sắc mặt Cao Trùng như chìm trong nước nói. Thế nhưng Cao sư đệ, hắn không chỉ bỏ qua lôi đài top 10, thậm chí có thể một mực đợi đến lôi đài cuối cùng, sắp chấm dứt thì mới khao chiến lên đài. Nhưng Cao sư đệ ngươi cũng không thể cứ như vậy theo hắn. Sư đệ không tham gia top 10, chẳng những khiến thanh danh của mình hạ xuống, thậm chí còn khiến trưởng môn sư bá mất mặt. Thanh niên tay đeo huyết sáo lập tức nhìn cát mịn ở trong đồng hồ cát chỉ còn 1/10, lo lắng nói. Cao Trùng nghe vậy cũng không do dự. Cao sư huynh, huynh không cần vì một tên cẩu tặc mà làm như thế, không bằng để cho mấy vị sư huynh khác đến đối phó với hắn. Ta không tin là hắn có thực lực nằm trong top 10. Mục Minh Châu nghe vậy cũng không nhịn được mở miệng nói. Đúng vậy, thật sự không được thì ta sẽ tự mình đến khiêu chiến hắn. Thực lực của ta dù không cách nào đứng vào trong top 10, nhưng ở trước 20 thì vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Thanh niên tay đầu huyết sáo cũng gật đầu nói. Cũng tốt, chỉ có thể như vậy. Ta xác thực là không thể để cho sư phó thất vọng. Từ từ này nếu thực lực không đủ thì tân sư huynh đối phó với hắn là đủ. Nhưng nếu hắn có thực lực tiến vào top 10, ta cũng không sợ là không có cơ hội giao thủ. Giao Trùng lập tức nhảy lên bệ đá. Lúc này đồng hồ cát chỉ còn một tầng cát mỏng. Hắn cắn răng nói vậy. Hai chân hắn khẽ động, liền biến thành một đạo hư ảnh xuất hiện trên bệ đá. Trên ngọc đài, trưởng môn Man Quỷ Tông thấy thế mỉm cười. Cơ hồ đồng thời, Liễu Minh cũng cười nhạt một tiếng. Ta muốn khiêu chiến Thiết Sư Huynh, bài danh thứ 5. Ánh mắt Cao Trùng nhìn về phía 5 người ngồi đầu, lạnh lùng nói. Người muốn khiêu chiến ta? Rất tốt. Ta cũng muốn nhìn xem, đệ tử địa linh mạch trong truyền thuyết có gì đáng sợ. Thiết Sư Huynh đứng ở vị trí thứ 5, đầu đội mộc quan, thấy Cao Trùng muốn khiêu chiến mình thì lập tức đứng dậy. Hắn thân là đệ tử đứng trong top 5, phía trước còn 4 người bọn Dương Kiền, trước đó không ai dám đi lên khiêu chiến. Trương sư đệ, ta nhớ không lầm thì đứa nhỏ Thiết Giám này là đệ tử kiệt xuất nhất của Huyền Phủ nhất mạch, nhưng hắn đối với công phu vẽ phủ lại không có hứng thú, một mục tu luyện phủ lục cùng kiếm thuật kết hợp lại thành một loại bí thuật riêng. Trưởng môn Man Quỷ Tông bỗng mở miệng hỏi. Hồi bẩm trưởng môn, đứa nhỏ Thiết Giám này xác thực là chủ tu một bộ lục kiếm thuật của một vị tiền bối của bản mạch năm đó để lại. Trưởng môn sư huynh cũng biết, lần trước hắn vì mới tiếp xúc với lục kiếm thuật không lâu, khó khăn lắm mới có thể liệt vào top 10. Hiện giờ cũng đã trôi qua một thời gian dài, có lẽ đã tu luyện tới một trình độ nhất định. Vị Trương Sư Thúc kia, lúc trước Liễu Minh cũng đã từng tiếp xúc qua. Trương Sư Thúc cười khổ một tiếng trả lời. Ân, đứa nhỏ này có thể lĩnh ngộ được lục kiếm thuật, có thể thấy thiên tư hơn người. Đáng tiếc, bổn tông cũng không phải là Thiên Nguyệt Tông dùng kiếm làm chủ, không cách nào chỉ điểm cho hắn. Trưởng môn Man Quỷ Tông cũng có chút đáng tiếc nói. Cái này cũng chỉ có thể dựa vào tạo hóa của hắn thôi. Trương Sư Thúc có vài phần bất đắc dĩ. Lúc này trên lôi đài, hai người ký hạ sinh tử trạng, màn sáng phòng hộ mở ra, đại chiến lập tức bột phát. Thiết Giám ngay lập tức lấy ra một thanh mộc kiếm màu vàng nhạt ném lên không trung, đồng thời giương một tay lên, một đạo phù lục màu bạc bay ra, lóe lên lập tức chui vào trong mộc kiếm không thấy. Mộc kiếm lập tức vang lên một tiếng, thân kiếm hiện ra phủ văn màu bạc. Thiết Giám lại bấm niệm pháp quyết điểm về phía Cao Trùng, mộc kiếm lăng không biến mất không thấy bóng dáng. Cao Trùng chỉ thấy hư không trước mặt chấn động, mộc kiếm quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Cao Trùng sững sờ, cơ hồ không cần nghĩ, tay áo vung lên bắn ra một đạo huyết quang. Nhưng đúng lúc này, Thiết Giám ở xa cũng lẩm bẩm. Xì lạp, huyết quang cuốn về phía mộc kiếm nhưng mộc kiếm lại biến mất. Tiếp đó, bốn phương tám hướng chung quanh Cao Trùng xuất hiện hơn 10 thanh mộc kiếm, ngân quang lóe lên, tiếng xe gió vang lên rất lạnh, đồng loạt đâm về phía Cao Trùng. Phảng phất như muốn chém Cao Trùng thành thịt vụn, thanh thế vô cùng kinh người. Dưới lôi đài, đệ tử Man Quỷ Tông thấy diễn biến trận tỉ thí không tự chủ được, đồng thời kinh hô. Sắc mặt Mục Minh Châu càng thêm tái nhợt. Phá cho ta. Trong kiếm quang, chói mắt chuyển ra một giọng nói lạnh lẽo, một đạo khí hoàn đỏ như máu, từ nhỏ bên lớn điên cuồng tản ra xung quanh. Những kiếm quang kia nhìn thì như rất sắc bén, nhưng chém lên khí hoàn màu đỏ thì giống như gặp phải thép tinh, nhào nhào bắn ngược ra sau, lại bị huyết khí đột nhiên đánh lên, quay vòng trên khung rồi tan nát. Phanh! Huyết khí của cao trùng phóng thích ra giống như một cánh tay, nghiền nát kiếm quang, rồi bắt lấy thanh kiếm nhỏ màu bạc dài vài tấc. Thiết Giám ở xa thế vậy, thần sắc đờ đẫn, ngược lại dưới sự kinh hãi, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Kiếm nhỏ màu bạc giống như con rắn nhỏ rãy rụa muốn bỏ chạy. Cao trùng thấy vậy thì nét mặt lộ ra một sự khinh thường, hai tay hộp lại đột nhiên trả sát. Huyết khí chấn động, kiếm nhỏ màu vàng nhạt thu hào quang trở lại, một lần nữa hóa thành một thanh mộc kiếm. Cùng lúc đó thì sắc mặt Thiết Giám trắng nhợt, bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, cố gắng lẩm bẩm mới đứng vững được. Cao trùng cười lạnh một tiếng, cầm mộc kiếm trong tay ném trả cho đối phương, rồi đi thẳng tới đối diện. Ta nhận thua. Lúc này Thiết Giám thấy Cao trùng đi tới vội vàng nhận thua. Mà quá trình hai người giao thủ bất quá chỉ mới diễn ra trong nháy mắt, nhưng người đứng quanh lôi đài tự nhiên cứng họng. Liệu mình thấy vậy, đồng tử cũng có rút lại. Trưởng môn sư huynh, tuy rất nhạt nhưng cương khí chỉ có linh sư mới có thể nắm giữ, không phải là giả nha. Đứa nhỏ Cao trùng này tại sao có thể làm được việc đó? Trương Sư Thúc thấy đệ tử nhân mạch của mình dễ dàng bị đánh bại như vậy thì sắc mặt cứng lại, nửa ngày sau mới tỉnh ngộ, vội vàng hỏi. Đúng vậy, huyết khí kia chính là huyết cương khí mà trưởng môn sư đệ am hiểu nhất. Cao trùng còn không có tiến giai linh sư, trong cơ thể chân nguyên vẫn còn ở trạng thái khí, như thế nào có thể ngưng sát thành cương? Hoàng sư huynh của luyện thi nhân mạch cũng hít sâu một hơi hỏi. Khuê Như Tuyển cùng các vị linh sư khác cũng có sự khiếp sợ. Mấy vị sư đệ không cần quá giật mình, Cao trùng sở dĩ có thể làm được việc này là vì lần trước đứa nhỏ này tự mình bái kiến Ngạn Sư Thúc, sau đó Ngạn Sư Thúc đã ban thưởng cho hắn một giọt tinh huyết của yêu giao. Trưởng môn Man Quỷ Tông không chút hoang mang trả lời. Linh huyết của yêu giao ư? Lôi Sư Thúc nghe vậy không khỏi giật mình. Đúng vậy, lúc trước Ngạn Sư Thúc tuy không thể chém giết được đầu thông linh xích giao kia, nhưng cũng không có tay không trở về mà đoạt được vài giọt tinh huyết của nó. Trưởng môn của Man Quỷ Tông ung dung nói. Nghe xong lời này, đám người Khuê Như Tuyển không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Nói như vậy, một tia huyết cương trên người của các sư đệ chính là nhờ luyện hóa linh huyết của yêu giao mà thành. Linh huyết của yêu thú hóa tinh kỳ dù đối với chúng ta cũng quý hiếm vạn phần, đối với một gã linh đồ lại càng thêm kỳ diệu không thể tưởng tượng nổi. Tóm lại, đây cũng không phải là chuyện gì quá kỳ quái. Xem ra Ngạn Sư Thúc đối với Cao Sư Điệt vô cùng coi trọng, nếu không cũng sẽ không ban thưởng trọng bảo như vậy. Hoàng lão giả thì thảo nói, trong lời nói không tự chủ được mà lộ ra một tia hâm mộ. Cao Sư Điệt đã luyện hóa một tia huyết cương, mặc dù không bằng Dương Kiền chỉ sợ cũng không kém quá xa. Thực lực có thể đứng là top 3 người đứng đầu. Ánh mắt của Sở Kỳ chớp động nói. Ha ha, chủng nhi tuy có thể sớm có được cương khí, nhưng dù sao thời gian nhập môn còn ngắn, làm sao có thể so sánh được với Dương Sư Điệt. Chỉ cần có thể bảo trì xếp hạng như vậy là ta đã rất hài lòng rồi. Trưởng môn của Man Quỷ Tông vân về chòm râu của mình mỉm cười nói. Những người khác nghe vậy thì thần sắc khác nhau, tự nhiên không tin đó là thực. Đúng lúc này thì phía dưới lôi đài đệ nhất, vị linh sư chủ trì lại lấy ra cái đồng hồ cát. Có một người đã chậm rãi đi lên bệ đá, bình tĩnh nói. Cửu anh nhất mạch Bạch Thông Thiên khiêu chiến Tôn Sư Huynh bài danh thứ 9. Cuối cùng thì Liễu Minh cũng đã đi lên lôi đài, nhưng không ngờ hắn lại chọn lôi đài đệ nhất. Cao trùng vừa mới ngồi xuống vị trí tiểu kỳ thứ 5, thấy Liễu Minh đi lên thì sắc mặt trầm xuống, mà Tiền Tuệ Nương ngồi trên lôi đài có vài phần ấn tượng với Liễu Minh có chút giật mình. Cái gì? Kẻ này Khuê sư đệ, ta nhớ không lầm thì vị Bạch sư đệ này tuy đã đánh bại một tên đệ tử thiên tài của Cửu Khiếu Sơn, nhưng có lẽ chỉ có tư chất tam linh mạch, bây giờ tu vi của hắn là gì? Trên ngọc đài, trưởng môn Man Quỷ Tông thấy Liễu Minh lên đài cũng bất ngờ, quay đầu hỏi Khuê Như Tuyển một câu. Sư đệ cũng không rõ lắm, đoạn thời gian trước, đệ cùng chú sư đệ một mực vì Thâm Hải Hàn Quang Thiết

Hơn nữa hắn cảm nhận được rằng đã phong nhận này có thể chém mình thành hai nửa. Bất! Thanh niên họ Tôn hồn phi phách tán hét lên kinh hãi, dốc lực liều mạng, cầm liệt diễm kỷ trong tay quét ngang người. Một tiếng giòn tan vang lên, liệt diễm kỷ giống như cỏ khô bị phong nhận chém thành hai đoạn. Phong nhận lại tiếp tục bay về phía trước, muốn chém thanh niên họ Tôn kia ra hai khúc. Nhưng vào lúc này, vị linh sư chủ trì, tuy rằng kinh hãi trước thực lực của Liễu Minh, nhưng hắn cũng đã chuẩn bị từ trước, cầm một tấm phù lục màu xanh da trời trong tay ném ra. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên, một quang thẫn màu lam nhạt lăng không xuất hiện trước người của thanh niên họ Tôn. Cùng với phong nhận khổng lồ kia va chạm mạnh mẽ, cả hai đều vỡ vụn, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng một mảnh vỡ của phong nhận vẫn tiếp tục bay về phía trước, cắm lên lồng ngực của thanh niên họ Tôn. Thanh niên họ Tôn hét thảm một tiếng, một tay ôm ngực trực tiếp ngã xuống, máu tươi từ các ngón tay chảy ra không ngừng. Lúc này, Liễu Minh mặt không biểu tình, hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo phong nhận lại tụ tập ngưng thực chuẩn bị bắn về phía trước. Dừng tay, người đã thắng, không cần động thủ nữa. Trên không trung vang lên một tiếng quát. Liễu Minh chỉ cảm thấy hai tay ong ong nổ vang, phong nhận vốn ngưng tụ lập tức tán loạn mà diệt. Liễu Minh cả kinh, tự nhiên đình chỉ thi pháp. Cùng lúc đó thì màn sáng chấn động tan biến, vị linh sư chủ trì xuất hiện trên lôi đài, quay đầu dò xét Liễu Minh, lại chật chật một tiếng. Người tuổi còn nhỏ mà đã có thể ngừng kết thuật ấn của phong nhận thuật, thực sự là không tệ, nhưng ra tay quá ác. Nếu ta không ra tay kịp thời, chỉ sợ tiểu tử kia đã bị người chém thành hai đoạn. Không có cách nào khác, thuật này một khi thi triển thì đệ tử cũng không thể khống chế. Liễu Minh khom người thì lễ với vị linh sư chủ trì, chấn định nói. Hắc hắc, không cần sợ, ta cũng không nói là ngươi làm như thế là không đúng. Nếu như là lúc sinh tử thí luyện, thủ đoạn này mới là lựa chọn chính xác nhất. Thời điểm chiến đấu sinh tử thì là sinh tử một đường mong manh, sao có thể tồn tại hai chữ lưu thủ ở trong đầu. Vị linh sư chủ trì cười hăng hắc, lại đối với Liễu Minh có vài phần nể trọng. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, nhưng cũng chỉ mỉm cười không nói. Vị linh sư chủ trì đi đến bên cạnh thanh niên họ Tôn, dò xét thân thể đang không ngừng chảy máu của hắn. Khẽ chau mày, tay áo vung lên, một tấm phù lục màu xanh xuất hiện, hoàn thành một đạo ánh sáng màu xanh chui vào trong người thanh niên họ Tôn. Thanh niên họ Tôn run rẩy vài cái, vết chém trước ngực lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt. Máu ngừng chảy mà miệng vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Đà tạ sư thúc cứu mạng, thanh niên họ Tôn chỉ hoãn một lúc rồi đứng dậy. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên mặt tái nhợt. Đi xuống đi, người đổ máu quá nhiều rồi, trong mấy ngày này không nên cùng người ta đấu pháp. Vị linh sư chủ trì lên tiếng nhắc nhở. Vâng, sắc mặt thanh niên họ Tôn vô cùng khó coi, lại oán độc liếc nhìn Liễu Minh rồi ủ rũ đi xuống. Liễu Minh cũng không thèm để ý, đi đến tiểu kỷ thứ 9, thân sắc bình tĩnh ngồi xuống. Trên ngọc đài, chứng kiến trận tỉ thí vừa rồi, đám linh sư bạo động. Phong nhận thuật đại viên mãn, ngừng kết ra thuật ấn. Thật không thể tưởng tượng nổi, trong hàng ngũ đệ tử linh đồ dưới 30 tuổi có thể làm được việc này. Chỉ có Dương Kiền cùng với Tiền Tuệ Nương, không nghĩ tới bây giờ là có đệ tử thứ ba làm được. Vì bạch sư điệt này thực sự chỉ có tư chất tam linh mạch hay sao? Từ khí tức vừa rồi của hắn thì rõ ràng đã có tu vi linh đồ hậu kỳ. Khoai sư đệ, Dương Kiền có thể ngừng kết thuật ấn hỏa đạn thuật là vì cố ý bỏ ra 2 năm để tu luyện, mà Tiền nha đầu ngừng kết được thuật thủy tiễn thuật là do năm đó tham gia sinh tử thí luyện đã từng chém giết một gã thủy tộc vô tình hấp thu, nhưng chính vì vậy mà cũng khiến cho Tiền nha đầu thiếu chút nữa nổi điên mà chết. Về sau nếu không phải là Ngạn sư thúc tự mình ra tay chấn áp luyện hóa thuật ấn này thì chỉ sợ Tiền nha đầu cũng không thể nào sống được đến ngày hôm nay. Mà bạch sư điệt chỉ là một đệ tử tam linh mạch, tại sao lại có thể làm được việc này? Muốn nói thông qua khổ tu đạt được cũng là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Hoàng sư huynh rốt cuộc có chút nghi hoặc mở miệng hỏi. Cái này tiểu đệ thực sự cũng không biết rõ ràng lắm. Mọi người cũng biết là ta và Chu sư đệ, Trung sư muội cũng vì tư chất của người này mà không thu hắn làm đệ tử thân truyền. Đoán chừng hơn phân nửa do hắn còn có cơ duyên khác. Khuê Như Tuyển thoáng do dự một chút lại cười khổ trả lời. Muốn biết nguyên nhân còn không phải đơn giản hay sao? Không bằng chúng ta kêu bạch sư điệt lên đây hỏi thăm một chút, chẳng phải đều rõ ràng. Sở Kỳ suy nghĩ một chút bỗng nhiên cười nói. Điều này thì không được, dựa theo cấm điều là tổ sư gia lưu lại, đệ tử bổn tông vô luận đạt được cơ duyên gì thì chúng ta làm trưởng bối không thể tìm tòi ngọn nguồn. Khuê Như Tuyển biến sắc nói. Khuê sư huynh nhạy cảm rồi, đây cũng không phải là hỏi ngọn nguồn. Nếu tu vi Bạch Sư Điệt chỉ tiến nhanh hoặc đoạt được linh khí phủ khí lợi hại, chúng ta tự nhiên không hỏi đến. Nhưng ngưng kết thuật ấn thực sự là rất cổ quái, không hỏi rõ vạn nhất trong đó có điều gì kỳ lạ cổ quái, chỉ sợ đối với cả tông môn cũng không tốt. Lúc trước trưởng môn sư huynh cũng giải thích chuyện cao trùng có thể ngưng kết cương khí nói ra đấy thôi, Sở Kỳ nhàn nhạt nói. Sắc mặt Khuê Như Tuyền lập tức trở nên khó coi. Mặt khác, những linh sư khác nghe được lời này tức thì nhẹ nhàng nói nhỏ với nhau. Trong đó tuy có người đồng ý nhưng cũng có người không đồng ý. Trưởng môn Man Quỷ Tông thấy vậy thì nhíu mày, một lúc lâu sau rốt cuộc mở miệng nói. Tu vi Bạch Sư Điệt đã đến linh đồ hậu kỳ, tự nhiên không có khả năng là trong mấy năm này đem toàn bộ thời gian tu luyện để tu luyện pháp thuật. Nói như vậy thì chúng ta có thể hỏi thăm một chút là điều tất yếu. Đương nhiên, Khuê sư đệ cũng không cần khẩn trương, đây cũng không phải là chất vấn. Chúng ta là trưởng bối chỉ hỏi đơn giản một chút mà thôi. Dù cho Bạch Sư Điệt không muốn trả lời cũng sẽ không bị xử phạt gì cả. Nghe trưởng môn nói như vậy, những linh sư khác nhìn nhau, đại bộ phận gật đầu đồng ý. Khuê Như Tuyển thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ đáp ứng. Đương nhiên, trong lòng hắn đối với việc Liễu Minh có thể tu thành thuật ấn cũng rất hiếu kỳ. Vì vậy, đang ngồi trên lôi đài đệ nhất chờ người lên khiêu chiến, bên tai Liễu Minh chuyển đến giọng nói của Khuê Như Tuyển. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ, đồng thời cũng đứng lên, bày niệm pháp quyết thẳng lên ngọc đài. Những đệ tử khác thấy vậy rất kinh ngạc. Ngược lại thì vị linh sư chủ trì tự hồ đã sớm biết trước đối với việc Liễu Minh bỏ đi, không nói gì. Đệ tử Bạch Thông Thiên tham kiến Khuê sư, trưởng môn cùng các vị sư thúc sư bá. Liễu Minh hạ xuống ngọc đài, lập tức cung kính thì lễ. Thông Thiên, ngươi đứng dậy đi, lần này biểu hiện của ngươi không tệ, vậy mà có thể trong đại bỉ lọt vào top 10. Nếu có thể tiếp tục bảo trì, ta và Chu sư thúc, Trung sư cô nhất định sẽ trọng thưởng. Hiện tại trưởng môn sư bá và các vị sư thúc khác có một số việc muốn hỏi. Người cứ trả lời được thì trả lời, còn nếu thấy không được cũng không cần miễn cưỡng. Khuê Như Tuyển cười cười, nói với Liễu Minh. Vâng, đệ tử biết gì nói nấy, sẽ không dám nói bừa. Liễu Minh đứng dậy, thần sắc chấn định nói. Bạch Sư Điệt quả nhiên, tuấn tú lịch sự, không cần khẩn trương. Chúng ta gọi ngươi lên đây, cũng chỉ hỏi ngươi hai chuyện mà thôi. Trưởng môn Man Quỷ Tông dò xét Liễu Minh vài lần, đồng dạng nộ ra vẻ tươi cười nói. Không biết trưởng môn sư bá cùng chức vị sư túc muốn hỏi chuyện gì? Liễu Minh cung kính trả lời. Bạch Sư Điệt, ngươi bây giờ là linh đồ hậu kỳ, đúng chứ? Trưởng môn Man Quỷ Tông gật đầu mở miệng hỏi. Vâng, đệ tử xác thực cách đây không lâu, vừa mới tiến giai lên cảnh giới linh đồ hậu kỳ. Liễu Minh thản nhiên trả lời. Với tư chất tam linh mạch của ngươi, có thể trong thời gian ngắn tu luyện đến cảnh giới này, xác thực không dễ dàng gì. Nói như vậy thì bình thường, người tu luyện pháp lực rất khắc khổ, tốn không ít thời gian. Trưởng môn Man Quỷ Tông lại nói. Vâng, đệ tử mấy năm nay, hết phân nửa dùng để tu luyện công pháp, Liễu Minh thừa nhận. Vậy người bình thường tu luyện phong nhận thuật đại khái tốn bao nhiêu thời gian? Đệ tử dùng không quá nhiều thời gian, mỗi ngày chỉ dùng hai thời thần để tu luyện pháp thuật. Theo như ta thấy trong lần tỉ thí vừa rồi, có lẽ người đã tu luyện phong nhận thuật tới cảnh giới đại viên mãn, ngừng kết ra thuật ấn. Đệ tử xác thực đã ngừng kết ra thuật ấn của phong nhận thuật. Thời gian dùng để tu luyện pháp thuật không nhiều lắm, làm sao ngươi có thể làm được việc này? Hai mắt trưởng môn Man Quỷ Tông rốt cuộc nhíu lại, nhưng linh sư khác cũng tập trung tư tưởng suy nghĩ. Đệ tử không hiểu ý tứ của trưởng môn sư bá, kính xin chỉ rõ. Liễu Minh tựa hồ có chút nghi hoặc khó hiểu. Bạch Sư Điệt, ngươi vừa nói là mỗi ngày ngươi chỉ dùng có hai thời thần để tu luyện phong nhận thuật, cứ như vậy mà có thể ngưng kết ra thuật ấn sao? Trưởng môn của Man Quỷ Tông nghe vậy thì nhướng mày. Đệ tử thực sự đã ngưng kết ra thuật ấn. Liễu Minh nháy mắt mấy cái, sắc mặt vô tội nói. Nghe xong lời này, trưởng môn Man Quỷ Tông cùng các vị linh sư khác không khỏi ngơ ngẩn. Mỗi ngày chỉ hao phí có hai thời thần để tu luyện, trong vài năm có thể tu luyện ra một thuật ấn. Nếu thực sự là vậy thì tựa hồ có một loại khả năng duy nhất mà thôi. Trong mắt của Lôi Sư Thúc đột nhiên lóe lên tinh quang mà nói. Là khả năng gì? Trưởng môn Man Quỷ Tông cả kinh, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Nhưng người khác cũng kinh ngạc nhìn qua. Chư vị hẳn là quên, trong truyền thuyết có vài loại linh thể không cách nào kiểm chứng, tựa hồ như có một loại vừa vặn có thể làm được việc này. Lôi Sư Thúc cười nói. Người nói chẳng lẽ là thiên tuệ linh thể vô cùng thần bí kia? Hoàng lão giả cả kinh kêu lên. Đúng vậy, nghe nói thông tuệ linh thể có lực lượng thông minh không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân của linh thể, cho dù tìm hiểu công pháp hoặc là tu luyện pháp thuật nào đó đều nhanh hơn thường nhân gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Nhưng đáng tiếc, linh thể này bởi vì là tăng phúc của nó là linh tuệ, tức là nhanh nhạy và trí thông minh, cho nên không cách nào kiểm tra ra được. Nhưng linh thể này có tồn tại, đúng là hàng thật giá thật. Trước kia, Thiên Nguyệt Tông hay là Phong Hỏa Môn đã từng xuất hiện một loại linh thể quái thai. Tuy pháp lực bình thường, nhưng ở trên phương diện tu luyện pháp thuật thì vượt xa so với người thường. Hơn nữa, dựa theo tốc độ tu luyện, còn có thể chia làm thập tuệ, bách tuệ và thậm chí là thiên tuệ nữa. Lôi Sư Thúc liền nhớ lại, trịnh trọng nói. Lôi Sư Huynh nói như vậy thì ta cũng nhớ đến là có mấy loại linh thể hiếm có như vậy. Chà chà, hẳn là Bạch Sư Điệt có loại linh thể thần bí, thảo nào trong đại điển khai mở linh hải lại không ai kiểm tra ra được. Lúc này có một vị linh sư giật mình nói. Có thể đệ tử trừ tu luyện pháp thuật có chút thành tựu ra thì trên phương diện tìm hiểu công pháp cũng không nhanh cho lắm. Liễu Minh nghe vậy lại có vài phần chần chờ nói thêm. Thông tuệ linh thể vốn là một loại linh thể vô cùng thần bí. Nếu có sai biệt với lời đồn cũng là điều bình thường. Hoặc người có thể không phải là thông tuệ linh thể mà là một loại linh thể không biết tên nào đó. Điều này cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Dù sao, trong giới tu luyện có rất nhiều loại linh thể, cũng có nhiều loại mà chúng ta chưa biết đến. Chúng ta nếu thực sự công nhận việc này thì cũng là có chút hồ đồ. Hoàng lão giả ngẫm lại, cười ha hả nói. Hắn thực sự thông rồi. Hoàng sư huynh nói rất đúng, xem ra đứa nhỏ này rất có thể là thông tuệ linh thể hoặc là một loại linh thể nào đó. Như vậy thì mọi chuyện đều có thể hiểu được. Rất tốt, Bạch Sư Điệt, người có thể đi xuống, tiếp tục tham gia đại bỉ. Trưởng môn Man Quỷ Tông sau khi nghe xong cũng lộ ra vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng cười nói với Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy thì quay qua nhìn Khuê Như Tuyền, thấy hắn cũng tươi cười ý bảo có thể rời đi. Lúc này, Liễu Minh với hành lễ chào các vị tiền bối rồi bay khỏi ngọc đài. Một lát sau, hắn trở lại trên bệ đá, cũng khoanh chân ngồi xuống vị trí của mình. Nét mặt Liễu Minh như thường nhưng trong lòng lại thở dài một hơi. Chuyện có liên quan tới bọt khí thần bí trong cơ thể mình cùng với không gian thần bí là một đại bí mật liên quan tới tính mạng của hắn. Liễu Minh tự nhiên sẽ không thể để cho người nào biết được. Thế nhưng vì che giấu tốc độ tu luyện pháp thuật cực nhanh của mình, hắn cũng đã sớm nghĩ ra một giải thuyết để giải thích. Thuyết pháp linh thể này chưa ai biết đến chính là cái cớ mà hắn nghĩ ra. Chính vì thế mà trước đó hắn đã đọc qua rất nhiều điển tịch nói về linh thể, biết được là có rất nhiều loại linh thể không thể nào kiểm tra ra được, cho nên lúc trước hắn mới có biểu hiện chấn định như vậy. Hiện tại xem ra, trưởng môn Man Quỷ Tông cùng các vị sư thúc sư bá không có khả năng hoàn toàn tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng thuận lợi ứng phó cho qua. Cũng không vì việc này mà đoán giả đoán non về hắn nữa. Kể từ đó thì Liễu Minh có thể ở trong đại bỉ thi triển ra toàn bộ thực lực mà không cần cố kỵ điều gì. Trong lòng Liễu Minh chính là suy nghĩ như vậy. Lúc này trên bệ đá có một trận khiêu chiến vừa chấm dứt, lập tức có một đệ tử nhảy lên khiêu chiến, mà người này lại chỉ đúng Liễu Minh. Liễu Minh mỉm cười đứng dậy, nhanh chóng đi tới giữa lôi đài. Thời gian một chén trà trôi qua, ánh sáng màu xanh giữa hai người Liễu Minh chớp động không thôi, từng đạo phong nhận không ngừng bắn về phía đối phương. Bên kia, một đệ tử mặc áo bào màu vàng cầm trong tay một chiếc tuẫn đen sì đang dốc sức liều mạng để ngăn cản công kích của phong nhận. Tốc độ Liễu Minh thả ra phong nhận chẳng những nhanh mà uy lực lại vượt xa phong nhận bình thường. Mỗi một đạo phong nhận chạm lại thiết thuẫn đều khiến thanh niên áo bào màu vàng chấn động. Mặc dù trong tay còn cầm một kiện phủ khí hình roi, nhưng căn bản không thể nào vung lên được. Rốt cuộc thiết thuẫn không thể chịu được sự công kích liên miên của phong nhận. Đương thiết thuẫn cuối cùng cũng vỡ vụn, thanh niên áo bào màu vàng quá sợ hãi, cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, lập tức kêu to nhận thua. Phốc phốc, vài tiếng xé gió vang lên, phong nhận cơ hồ là liên tiếp bay sượt qua người, khiến cho thân hình của thanh niên kia cứng đơ, sắc mặt tái nhợt, không dám cử động. Xem ra, nếu không phải tên đệ tử kia hô nhanh, thì chỉ sợ hắn đã thực sự bị chặt chân chặt tay mất rồi. Sau khi tên đệ tử khiêu chiến Liễu Minh nhận thua, Vị linh sư chủ trì trên không trung hạ xuống tuyên bố kết quả trận đấu. Tên đệ tử khiêu chiến phải xám xịt mà nhảy xuống lôi đài. Trận tỉ thí vừa rồi khiến cho mọi người ở dưới lôi đài dao động, nhao nhao nghị luận. Vị bạch sư đệ này thật là lợi hại. Vậy mà chỉ bằng một phong nhận thuật đã có thể dễ dàng đánh bại hai đối thủ. Không biết là hắn còn thủ đoạn nào khác không? Phong nhận thuật của hắn phóng thích nhanh như vậy, ta cảm giác dường như hắn không hề có niệm chú, uy lực cũng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Đồ đần, ngươi còn không nhìn ra, phong nhận thuật của bạch sư đệ đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn rồi sao? Thậm chí là nói không chừng, trong thần thức của hắn đã ngưng tụ ra thuật ấn. Thuật ấn? Đây là cái gì? Hả? Ngay cả thuật ấn cũng không biết, mãi mà dám phát ngôn bừa bãi. Nếu không biết, thì trở về hỏi trưởng bối của mình đi.